Trụy Hoan trọng nhặt, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản hợp đồng kia bị ném tới cho một góc ăn hôi, đến cuối cùng cũng chưa dùng tới hai người đến tận đây liền đạt thành nhất trí ý kiến. Không hề có khác biến, số công ty vẫn là nam già làm chủ. Vô luận nàng lúc sau sắp sửa làm ra như thế nào lựa chọn, kiên trì trước đài vẫn là lui cư phía sau màn, hay là bỏ xuống ngải thêm công ty toàn tâm làm thiết kế, đổi sân nhà đương phủi tay trưởng quầy, nàng vẫn như cũ là duy nhất đỉnh đầu lão bản, điểm này sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Kỳ Sầm An làm không ra trích quả đào sự, cũng không có hứng thú thay thế được nam già ngồi trên địa vị cao, nàng rất nguyện ý gia nhập khai phá đoàn đội, từ cơ bản nhất làm khơi. Mặc kệ lúc trước nam già là như thế nào thành lập nhà này công ty, hiện giờ đều là định đếm. Huống chi nếu là không có nam già cái gọi là thủ đoạn, ngài thêm đã sớm đóng cửa, khẳng định căng không đến hôm nay, nào còn có phát triển lớn mạnh khả năng. Kỳ Sầm An có nhất định kỹ thuật cùng năng lực, nhưng nàng không phải một cái tốt người lãnh đạo, khuyết thiếu kinh nghiệm, vô pháp nhi đứng ở đằng trước dẫn đường. Nam già tắc tương phản, là nàng bổ sung cho nhau mặt. Các nàng đến lẫn nhau thành tựu, ít nhất hiện giai đoạn tới xem, hai người còn có tương đương lớn lên một đoạn đường phải đi. Khẽ cắn một ngụm nam già nhĩ tiêm, Kỳ Sầm An ánh mắt ôn nhu, động tác lưu luyến. Nam già run rẩy, trước sau như một mà mẫn cảm, đôi môi đóng mở sau một lúc lâu, hòa hoãn hạ, nhẹ giọng nói. Hảo, Kỳ Sầm An chụp nàng bối, bàn tay vỗ đến nàng sau thắt lưng xăm mình đổ án, lòng bàn tay ấn ấm áp da thịt ma ma, tiếng nói mất tiếng, cố ý xử tâm nhãn tử, ý vị sâu xa mà mở miệng. Tiến công ty, phiền toái nam tổng chiếu cố nhiều hơn. Nam già bên tai đều là hồng, hơi hơi nóng lên. Ngày mùa hè buồn táo đánh úp lại, nhưng khí lạnh thổi, nhà ở trong ngoài là hai loại hoàn toàn bất đồng độ ấm. Nhận lời mời phía trước có rất nhiều muốn chuẩn bị địa phương, mấy vòng phỏng vấn tầng tầng khảo hạch, cầu chức cạnh tranh vẫn là có như vậy kịch liệt. Nhưng kia đều không cần phải Kỳ Sầm An nhọc lòng, nàng đủ tư cách tiến vào ngải thêm công ty, hoàn toàn không cần nam già riêng hướng phía dưới chào hỏi mở cửa sau. Ở chia lìa hơn nửa năm, Kỳ Sầm An cũng không phải là vẫn luôn nhàn rỗi, nhận lời mời với nàng mà nói không có chút nào khó khăn. Nam già không cưỡng bách người này rồi, mặt sau thật liền buông tay, tùy ý Kỳ Sầm An bản thân xử lý. Kia xem như Kỳ Sầm An hai mươi mấy năm qua đầu một hồi chính thức mà cầu chức, cùng dĩ vãng tự xa ngã thức được chăng hay chớ bất đồng, nàng đối này rất hăng hái, thực để bụng cái này. Không còn nữa năm đó cả lơ phất phơ bộ dáng, cả người đều tản mát ra đáng tin cậy khí chất. Ngải thêm công ty đếm ngược đợt thứ hai phỏng vấn có khai phá đoàn đội công nhân gia nhập, bên kia phái hai người lại đây, trong đó liền có A Kỳ ở, nguyên bản ngày đó nên là tân nhiệm đoàn đội phó lãnh đạo tới, giúp đỡ chấn cửa ải, nhưng phó lãnh đạo có việc tới không được, vì thế lâm thời đổi thành A Kỳ. Bởi vì trước kia không chú ý thông báo tuyển dụng phương diện này, cũng chưa từng trước tiên thu được bên trong tin tức, nhìn thấy Kỳ Sầm An đẩy cửa đi vào, ngồi ở phía trước bàn sau, nhàm chán đến suýt chút ngủ A Kỳ trừng lớn đôi mắt, đồng tử co chặt, thoáng chốc cục đá giống nhau sững sờ ở tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Sầm An nhưng thật ra tự nhiên thong dong, đụng phải, trung quy trung củ chiều hắn gật đầu ý bảo. A Kỳ trên tay lý lịch sơ lược tư liệu đều rớt trên mặt đất. Tâm tình thật lâu không thể bình phục, cho đến phỏng vấn kết thúc, hắn đều còn ở vào mông vòng bên trong. Kỳ Sầm An trước sau mặt không đổi sắc, chờ đến đi ra ngoài, cũng không lập tức liền lóe người, mà là đứng ở công ty dưới lầu chờ. Biết A Kỳ sẽ theo kịp tìm chính mình, cho nên có tiền kiến tính mà lưu lại, ở tương đối ẩn nấp nhưng lại không phải đặc biệt thiên địa phương chờ. A Kỳ quả nhiên thực mau tìm tới, đuổi theo nàng sau đôi mắt liền đỏ. Có chút kích động. Còn không có tới kịp há mồm nói chuyện, Kỳ Sầm An đã bị hắn ôm chặt, làm đến giống sinh ly tử biệt dường như. A Kỳ đa sầu đa cảm, ban ngày ban mặt thực cảm xúc hóa, hắn ôm sát Kỳ Sầm An, há mồm liền kêu. Lão đại, Kỳ Sầm An làm đứng ở tại chỗ, làm ngày xưa đồng bọn ôm chính mình, ừ một tiếng. Đoàn đội mặt khác thành viên cũng tới, còn lưu tại công ty, hôm nay thượng ban. Theo sau đều lại đây. Không màng hình tượng cùng ảnh hưởng, A Kỳ thế nhưng làm trò mọi người mặt liền rơi lệ, vóc người cao lớn, nhưng so với ai khác đều yếu ớt, không thể gặp trường hợp này. Tuy rằng biết Kỳ Sầm An ở Giết Thành, năm trước liền đã trở lại, nhưng rốt cuộc chỉ là nghe người khác rằng, không có thể chính mắt thấy. Đến, trước mắt thật sự gặp được Kỳ Sầm An, hơn nữa lại là đối phương muốn gia nhập công ty, một lần nữa trở lại đoàn đội, A Kỳ tất nhiên là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lòng lại may mắn lại khó chịu. Kỳ Sầm An mấy năm nay qua đến gian nan, thực không dễ dàng. Mọi người đều rõ ràng, cái gì đều hiểu biết, không ai trách cứ nàng, sở hữu lão thành viên đều ăn ý không đề cập tới những cái đó lung tung rối loạn quá vắng. A Kỳ mang theo khóc nức nở nói, còn tưởng rằng ngươi không trở lại. Kỳ Sầm An chụp hai hạ bờ vai của hắn, có chút việc, trì hoãn thời gian. A Kỳ nói tiếp, chúng ta trong đội một nửa thành viên đều còn giữ, đều đang đợi ngươi, không đi. Kỳ Sầm An gật gật đầu, chỉ nói, mấy năm nay vất vả các ngươi. Hôm nay Kỳ Sầm An không có thể rời khỏi, qua đi bị bọn họ ngạnh lưu trữ, cần thiết cùng nhau ăn cơm chiều ôn chuyện. Kỳ Sầm An liền lưu trữ, giống năm đó giống nhau xuất tiền túi mời khách. Chỉ là lúc này không bao giờ có thể giống năm đó giống nhau xa hoa lãng phí vô độ, xa hoa đại tiểu lâu đổi thành bên đường tiểu tiệm ăn, giá rẻ rượu dọn thượng bàn, một đám người ngồi ở lộ thiên bãi, quán ăn khuya nướng nướng cái giá không ngừng bốc khói. Trong không khí tràn đầy đồ ăn hỗn tạp hương khí, khói dầu mùi vị thực trọng. Kỳ Sầm An hạ không được cái bàn, sau lại là Triệu Khải Hoành lái xe đi tiếp. Trở lại Bắc Huyền, nàng ngay cả đều đứng không vững, vẫn là Dương Thẩm giúp đỡ nâng lên lầu. Nam già vào cửa khi, Kỳ Sầm An chính khó chịu mà nằm trên giường, men say thượng hơi say, mí mắt như có ngàn cân trầm. Là nam già giúp Kỳ Sầm An thu thập, cho nàng thay quần áo, rửa mặt. Bồi nàng đào một khối nghỉ tạm, hỏi một chút nàng phỏng vấn chi tiết, thuận miệng tâm sự. Nam già cực có kiên nhẫn, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, lực đạo cũng nhẹ. Kỳ Sầm An nằm thẳng, ngửa đầu dương cổ, trong chốc lát lại ôm lấy nam già hợp lại trước mặt không bỏ. Người phỏng vấn qua, nam già nói, hướng nàng lộ ra, Kỳ Sầm An không thanh nhi, thật lâu mới cố mà làm ứng hạ. Nam già nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ hai bắt đầu đi làm, đến lúc đó ta đi đón đưa ngươi. Người này không sức lực trả lời, cự tuyệt không được. Ở chính thức nhập chức trước, Tưởng Thư Lâm tìm tới. Kỳ Sầm An lại cùng hắn thấy một lần, thuận đường đi bệnh viện thăm Tưởng Thư Lâm nhiều bệnh nữ nhi. A Kỳ từng hướng Tưởng Thư Lâm phát ra mời, hy vọng hắn có thể hồi công ty tiếp tục nhậm chức, phí lão đại kính mới đả thông lực cản. Nhưng Tưởng Thư Lâm uyển chuyển từ chối, tả hữu cân nhắc, vẫn là không đáp ứng. Mặc dù Kỳ Sầm An còn ở, Tưởng Thư Lâm nói rất nhiều, rất rong dài, là tám sách. Hắn đem tưởng lệnh di phạm sai lầm nguyên nhân đổ lỗi đến trên người mình, tự giác thực xin lỗi người bên cạnh, thẹn với đoàn đội đồng bọn. Kỳ Sầm An không an ủi hắn, nghe xong, hỏi hai câu hắn về sau tính toán. Tưởng Thư Lâm ánh mắt ảm đạm, ấp ủ nửa ngày, nhỏ giọng nói. Chờ nàng xuất hiện đi, trước không suy xét nhiều như vậy. Tưởng lệnh di bị phán một năm, thời gian không dài, nhưng ra tù sau nhất định sẽ không hảo quá. Tưởng Thư Lâm tính toán chờ nàng, hai người lại hợp lại, còn chuẩn bị yếu lĩnh chứng. Không hiểu được bọn họ tình yêu chuyện xưa, Kỳ Sầm An không như thế nào để ý, duỗi tay xoa xoa trên giường bệnh tiểu cô nương đầu. Tiểu nữ nhi ngoan ngoãn, mắt to tò mò mà đi dạo. Luôn nhìn chằm chằm Kỳ Sầm An trộm đánh giá. Ngoài phòng bệnh, Kỳ Sầm An lại lần nữa hỏi Tưởng Thư Lâm. Thật không quay về, Tưởng Thư Lâm lắc đầu, vẫn là cự tuyệt. Không được, Kỳ Sầm An muốn nói lại thôi, nhìn hắn, lại khuyên không ra khẩu. Tưởng Thư Lâm đưa nàng đi ra ngoài, tới rồi cửa thang máy, chần chờ một lát, ở nàng tiến thang máy trước, đột nhiên giảng đạo. Trước kia sự cũng có ta không đúng, Nam Tổng Kỳ thật không có gì sai. Nhưng người quay lại, Kỳ Sầm An không nói gì. Ta tìm tân công ty, đãi ngộ các phương diện đều khá tốt, so trước kia còn cường điểm. Tưởng Thư Lâm nói, dừng một chút, các người đừng nhớ mong ta. Kỳ Sầm An lặng im mà định ở nơi đó, cho đến cửa thang máy mở ra. Đưa đến nơi này nên phân biệt, môn khép lại, hai bên đều bị ngăn cách ở bên kia. Đi đến bên ngoài, đứng ở bệnh viện bên cạnh đường cái một bên thay đổi khí. Kỳ Sầm An xoay người chiết tiến như nước chảy. Trong đám người, trên lầu trong phòng bệnh, Tưởng Thư Lâm đứng ở sau cửa sổ đi xuống vọng, biểu tình hạ xuống. trên giường bệnh tiểu nữ nhi không rõ đại nhân gian kết giao, còn không hiểu chuyện. Tiểu cô nương thiên đầu, cũng nhìn một lát bên ngoài, đôi mắt mệt mỏi mới ra tiếng, há mồm kêu. Ba ba, Tưởng Thư Lâm hoàn hồn, liễm khởi nỗi lòng. Trần Khải Duệ bọn họ về quê tế tổ là ở nông lịch trung tuần kia trận, đến trấn trên vừa lúc có thể đuổi kịp Trần gia nãi nãi ngày rỗ. Ra khỏi thành trước, Trần Khải Duệ thông báo Kỳ Sầm An một chút, biến tướng hỏi một chút nàng ý đồ. Kỳ Sầm An không đi, nhưng mua chút tế phẩm làm Trần Khải Duệ mang lên. Nàng còn chuyển biến không trở lại, không có làm hào chuẩn bị, vượt bất quá đáy lòng kia một quan. Kỳ Sầm An đối Cao Kiều trấn cái kia Trần gia là xa lạ, đối thân sinh cha mẹ cũng là. Cấp đột nhiên toát ra tới tiền bối thắp hương tế bái, loại sự tình này vẫn là thích ứng không được, rất khó trực diện cũng thản nhiên tiếp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao cả nàng có đi hay không, Trần Khải Duệ chỉ là xuất phát từ mặt mũi công phu mới khai khẩu. Hắn cũng không lớn có thể tưởng tượng Kỳ Sầm An chạy đến nhà mình phần mộ tổ tiên trước dâng hương cảnh tượng, tổng cảm thấy biệt nữ. Không đi liền tính, không chút nào ảnh hưởng. Tế bái người chết chính là đi ngang qua sân khấu, kỳ thật không có gì quan trọng. Trần Khải Duệ thuê xe mang đại gia trở về, thiêu xong thơm lại phát hai hình ảnh cấp Kỳ Sầm An. Tiền giấy hương nến thiêu xong, chỉ còn một đống hôi rơi rụng đầy đất, cô tịch lại thê lương. Thu được hình ảnh khi, Kỳ Sầm An cũng ở mộ viên, mới vừa vì lương gì buông bó hoa, chính khom người rửa sạch này một khối thổ địa. Nam già cũng ở nơi đó, cùng nàng cùng nhau. Là Kỳ Sầm An mang theo nam già tới, lãnh người lại đây nhìn xem. Trần gia những cái đó không quen thuộc, Kỳ gia cũng không phải thật sự người trong nhà. Kỳ Sầm An không biết nên mang nam già đi gặp ai, chỉ có thể đến bên này chuyển động. Chỉ có lương gì, giống như nơi này mới thích hợp một tí xíu. Nam già cũng cúi người phóng hoa, giúp đỡ dọn dẹp phần mộ chung quanh. Lương gì nàng, cũng coi như là ta nửa cái mẹ, Kỳ Sầm An hoãn thanh nói. Ngữ khí phức tạp, nam già đi theo hô hạ, cũng kêu, lương gì, hồi ức 2 giây, Kỳ Sầm An nói về một ít chuyện xưa, chia sẻ cấp nam già nghe. Thí dụ như nàng lần đầu tiên xuất quỹ là hướng lương gì nói, thí dụ như lương gì thích loại nào loại hình vãn bối, thí dụ như lương gì hy vọng Kỳ Sầm An về sau có thể tìm cái rời nhà gần định ra tới. Nam già đều rất phù hợp điều kiện, điều đều thích hợp. Nam già cười cười. Nói, ta nhớ rõ có thứ ăn cơm gặp qua nàng. Kỳ Sầm An nói, hai ta nhận thức năm thứ nhất, ta sinh nhật lần đó. Nam già, đúng vậy, Kỳ Sầm An cũng cười. Lần đó nàng còn khen ngươi, không nghe ngươi giảng quá, đã quên truyền đạt cho ngươi. Cần phải trở về, đứng dậy, nàng hai sóng vai đứng. Hậu chi hậu giác còn không có hướng lương gì chính thức giới thiệu nam già. Kỳ Sầm An nghĩ nghĩ, hào phóng dắt nam già, nói. Nàng hiện tại là ta ái nhân, còn kém một chương chứng, nhưng quan hệ không lớn, dù sao liền nàng. Nam già bắt lấy Kỳ Sầm An tay, bình tĩnh nhìn phía mộ bia thượng di ảnh, Kỳ Sầm An lại rằng. Chúng ta sẽ hảo hảo, ngươi đừng lo lắng, cách chương.